Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà ta, được lắm. Bà ta đã thế, con dâu quý hóa của bà ta sẽ chết dưới tay ta. Chờ đấy. Tôi là Tịnh Hải, là giám đốc của công ty XX. Được biết công ty bà Thiên Linh đây cần nhà đầu tư, nên tôi muốn nhận một chân trong dự án tiếp theo. Chúng ta có thể gặp nhau không? Em Mai từ một địa chỉ lạ gửi đến, bà Linh cau mày suy nghĩ. Đúng là người bà cần tìm ngay lúc này. Công ty XX vốn là một nhà đầu tư có tiếng trong giới. Bàn tay khẽ gõ gõ vào bàn phím. Rất vui được gặp bà. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 18 giờ, ngày X, tháng Y, năm Z, tại khách sạn công ty chúng tôi. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và mang lại hiệu quả tốt. Tinh! Tiếng báo hiệu tin nhắn đã được gửi đi. Bà Linh hài lòng vì sắp được một nhà đầu tư lớn vào dự án dự định của công ty bà. Ngay lúc đấy, tin nhắn hồi đáp được gửi đến ngay lập tức. Bà Linh mở lên, nụ cười nửa có nửa không ẩn hiện. Tôi nhất định sẽ đến. Để em tự đi. Bình Nhi gạt tay Khải Hoàng khỏi tay cầm đẩy nơi xe lăn. Anh nhăn mặt, miệng lầm bầm. Anh đẩy cũng được. Mặc dù là xe lăn tự động, nhưng Khải Hoàng cứ thích làm màu, đòi đẩy cho bằng được. Bình Nhi cũng chả nói lại. Cô quay đầu ngồi yên lặng, mặc cho anh cố sức đẩy lên cái dốc ban công. Hôm nay trời mát mẻ lạ thường, không mưa lùng phùng, không chút nắng len. Không buồn, không vui, từ ban công nhìn xuống cả một khu vườn đầy hoa, phía xa xa quản gia Liên đang chỉ huy đám người cắt tỉa. Anh hát em nghe đi. Đôi môi nhỏ của cô cất tiếng, làn gió mát lùa mang đến cảm giác lâng lâng khó tả. Ừ. Khải Hoàn đắn đo giây lát, cái giọng vịt đực bắt đầu giống lên. Anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê, thấy một cô. Bình Nhi bật cười vì cái điệu hát quái dị. Thôi, thôi, em xin, khỏi hát đi anh ạ. Khải Hoàng nghiệt mặt, môi nhếch lên. Gì, phũ phàng thật mà. Khải Hoàng vừa dỗi, anh quay người nhìn đi nơi khác. Bình Nhi bụng miệng cười khì, cô cố gắng mở lời trong miệng cười cố kìm nén. Kể chuyện em nghe cũng được. Anh thôi dỗi, quay qua nhìn cô bé nhỏ trước mặt. Khuôn mặt dấy lên vẻ suy nghĩ. Chuyện gì bây giờ nhỉ? Chuyện gì cũng được. Khải Hoàn đăm chiêu, rồi anh như nghĩ ra được, miệng bắt đầu cất lời. Ngày xưa ấy, xưa ơi là xưa, xưa từ cái thời cha chưa sinh mẹ sắp đẻ, cái thời lon sữa lấy dép để liệng, cái thời đội quần xì lên đầu rồi chạy lon ton, cái thời... Thôi, cái thời gì kệ nó. Trước khoảng đất trống của một cô nhi viện có một tảng đá to ơi là to. Khải Hoàng nuốt nước miếng lấy hơi, anh nhìn sang cô bé nhỏ, có vẻ cô đang chăm chú nghe anh kể. To như cái tòa nhà này, to như trái đất tròn vo, to như... Khải Hoàng khựng lời, ánh mắt liếc xéo của Bình Nhi khiến anh cười hề. Được rồi, anh kể đây nè. Ừ, Khải Hoàng đang hắng lấy khí thế. Trên tảng đá to ngày ấy, có một cô bé hay khóc nhè cứ đòi gặp mẹ, rồi tình cờ cậu bé đẹp trai nào đó tạt ngang. Thấy cô bé xấu xí kia cứ khóc hoài khóc mãi không thôi, đành ghé lại an ủi. Cứ ngày qua ngày, cô bé vẫn khóc, cậu bé đẹp trai kia vẫn vô tình đi ngang qua cô, để rồi ngày mà cô bé rời xa, lời muốn nói vẫn chưa nói ra hết. Trước khi chiếc xe lăn bánh, cậu bé chỉ kịp chạy theo hỏi tên. Trong cơn gió lùa qua, cô bé xấu xí kia hét lên rằng tên là... Tịnh Nhi. Bình Nhi ngắt lời của Khải Hoàng, anh thoáng bất ngờ, ánh mắt trở nên hoang mang. Rồi cô bé rời khỏi nơi đó để đến một căn nhà nằm sâu trong con hẻm. Trước nhà có vườn hoa giấy và vài ba con mèo đen lảng vảng. Cô bé đó rất sợ, sợ đến nỗi chỉ cần nhìn thấy chúng, cô bé sẽ run lên cầm cập. Hàng nước mắt của Bình Nhi chảy dài, đôi môi nhỏ tiếp lời anh trong nghẹn ngào. Để rồi ngày đó, cô ấy thấy trước mắt mình một người con trai lạ lùng. Một người con trai ném giày đuổi con mèo đen đi. Người con trai ấy còn đọc sách cùng cô bé, chơi xích đu cùng cô, còn dẫn cô đi học. Và người con trai ấy đã đẩy ngã cô. Người con trai ấy bỏ đi, rồi lại quay trở lại. Người con trai ấy rất giống với cậu bé của ngày xưa. Bình Nhi, em... Cô bé nhỏ đưa bàn tay quệt giọt nước mắt lằn dài, hàng mi cố gắng ngăn lệ, nhưng vẫn chẳng thể được. Khải Hoàng bỗng ôm lấy cô, bờ vai run run lên. Tại sao em chẳng nói cho anh biết chứ? Tại sao chứ? Bình Nhi chẳng đáp, nước mắt đua nhau mà tuôn rơi. Cô bé nhỏ áp mặt vào màng áo của Khải Hoàng mà khóc nức nở, bàn tay của anh vuốt nhẹ đôi má cho nước mắt vơi đi. Vậy bây giờ anh gọi em là Tịnh Nhi nhé. Khải Hoàng nhỏ nhẹ nói, ngón tay hất nhẹ cọng tóc ướt. Bình Nhi lắc đầu, môi lẩm bẩm. Em thích anh gọi là Bình Nhi hơn. Tại sao? Tên đó chỉ có bố mẹ em gọi em thôi. Ừ. Khải Hoàng ậm ừ, anh áp trán mình lên trán của cô, môi nhếch cười. Anh sẽ cùng em đi tìm mẹ, nhé. Ừ. Bình Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt đã khô ráo nước mắt lúc nào không hay, trong lòng muộn phiền cứ thế mà tan biến. Bà Linh bước xuống xe trước cái cúi đầu của anh tài xế, bước chân hiên ngang đi dọc thảm đỏ vào khách sạn. Bóng dáng sang trọng quý phái của bà nổi bật giữa đám đông, váy ôm sát người với đường xẻ từ bên dưới eo xuống làm tôn lên đường cong tuyệt mỹ của bà. Kính mát khẽ đẩy lên, bà tiến đến bộ bàn ghế salon bên cạnh ban công. Thưa Tổng Giám Đốc, người được mời vẫn chưa đến, mong bà đợi trong giây lát. Một cô tiếp tân mang đến ly rượu đỏ, theo đúng sở thích của bà Linh cúi đầu nói. Được rồi. Bà khua tay, cô tiếp tân liền cúi đầu chào nhẹ rồi quay trở lại bàn tiếp tân. Ánh mắt bà Linh hướng ra ngoài, cơ hồ lộng lẫy dưới ánh đèn đêm bắt đầu chiếu rọi. Phía trong khách sạn, người ra vào vẫn nhộn nhịp. Vài ba bà Tây súng xính váy áo đến rồi đi, mặc cho không gian có ồn ào, xôn xao đến mấy. Nơi bà Linh ngồi đã có tường cách âm nên không có bất cứ tạp âm nào có thể lọt qua. Cạch, cánh cửa kính khẽ đẩy vào, ánh mắt bà Linh chuyển hướng đến người vừa bước vào. Là một cô gái trẻ với bộ váy body ôm sát và chiếc túi trên boy, đính đá sành điệu. Bà Linh đứng thẳng người, tay phải đưa ra. Rất vui được gặp cô. Vâng, rất vui được gặp bà. Sau màn chào hỏi đầy lịch sự với cái bắt tay, bà Linh chỉ tay mời cô gái ngồi xuống ghế đối diện. Cô tiếp tân nhanh chóng đem thức uống mà cô gái yêu cầu. À, tôi xin giới thiệu. Tôi là Nguyễn Hương Lan, là thư ký riêng của bà Tịnh Hải. Bà Linh thoáng bất ngờ. Ồ, tôi cứ ngỡ cô đây là chủ tịch Tịnh Hải chứ. Vâng, mong bà thông cảm. Hôm nay chủ tịch của chúng tôi có việc đột xuất nên đã thay đổi mà không báo trước với bà. Bà Linh xua tay, đôi môi đỏ cất tiếng. Không sao, tôi cũng hiểu mà. Chủ tịch thì trăm công nghìn việc. Cô Hương Lan mỉm cười đầy thân thiện. Bây giờ chúng ta có thể bàn công việc được chưa ạ? Ok. Phía xa đó, một người phụ nữ khoác bên mình chiếc áo lông thú sành điệu cùng túi Digo san chảnh cất bước tới. Mau lên, đến đó ngay. Bà Tịnh Hải lớn giọng ra lệnh cho anh tài xế, chiếc xe con hạng sang lăn bánh rời đi ngay. Qua vài ba con ngõ, chiếc xe dừng lại trước con hẻm tối thui. Tiếng chó sủa từ đâu vang lại, mang đến cảm giác bất an. Đôi gót đắt tiền đính đá bước xuống đường đánh lên, tiếng âm thanh cộp vang xa vào con ngõ hẻm nhỏ. Bà Tịnh Hải từ từ bước sâu vào con hẻm, anh tài xế theo sau lưng. Đến khi đôi giày đính đá dừng lại trước ngôi nhà hai tầng, có giản hoa giấy rụng là tả, bà mới nhìn quanh, nhìn quần, tìm kiếm bóng người. Vài ba con chó nhà bên ngửi thấy mùi lạ sủa om tòi. Bà Tịnh Hải khẽ nhăn mặt, tay day day vần thái dương. Đám chó ồn ào. Bà lầm bầm, mắt vẫn đảo điên liên tục nhìn ngôi nhà nhỏ tối thui bên trong. Cô tìm ai? Chưa kịp. Một bà già nghe thấy tiếng chó sủa liền ra xem. Ồ, chào bà. Bà Tịnh Hải thấy có người liền lịch sự kính cẩn chào bà già. Cô tìm ai? Bà già kia lại hỏi lại. Ánh mắt có phần khó chịu. À, cháu muốn tìm cô bé khoảng 17 tuổi ở trong ngôi nhà này. Bà có biết không? Còn bé Điền ấy à? Nó đi lấy chồng rồi. Chưa kịp dứt lời, bà già kia cắt ngang. Bà Tịnh Hải thoáng bất ngờ, ánh mắt chuyển sang hoang mang. Bà nói sao? Sao nó phải lấy chồng khi chưa đủ tuổi chứ? Thôi, cô về đi. Muốn biết thì tôi đây cũng chả biết mà trả lời đâu. Nói đoạn, bà già còng lưng chống gậy bỏ đi. Bà ơi, cô bé đó sao bị điên vậy? Bà già chìm dần vào trong bóng tối, để lại sự hoang mang tột cùng trên khuôn mặt của bà Tịnh Hải. Chiếc xe hạng sang lặng lẽ vượt qua bóng đêm nơi huyện nghèo nàn. Người ngồi trong xe vẻ suy nghĩ, bà Tịnh Hải hướng ánh mắt vô hồn vào dòng xe đông đúc ẩn hiện bên cửa kính. Bà đang lo âu, mang một nỗi ngờ vực lớn. Ánh đèn đường mờ ảo dưới đôi mắt, ướt đẫm của người phụ nữ ngồi trong xe, khuôn miệng đau đớn lẩm bẩm. Bình Nhi, nhất định mẹ sẽ tìm thấy con, chờ mẹ nhé. Trong sâu thẳm đôi mắt đục ngầu vì nỗi buồn, Tịnh Hải đang nhớ về ngày này 10 năm trước, ngày mà bà đã thất lạc đứa con gái bé bỏng. Chiếc xe hạng sang vẫn vút hiên ngang, bà đâu biết rằng nếu ngày đó chỉ cần bà đọc bài báo ấy thôi, bà sẽ tìm được đứa con gái bé bỏng. 10 năm trước, Bình Nhi, con cẩn thận đấy. Tịnh Hải tươi cười nhìn đứa trẻ đu trên cái xảo gỗ trong công viên, chiếc váy trắng của đứa trẻ tung bay theo chiều lắc lư. Con biết rồi ạ. Bình Nhi cất đôi môi nhỏ nhắn đáp lại lời mẹ. Tịnh Hải tiến đến cái ghế đá bên cạnh, bà lướt điện thoại nhận cuộc gọi. Vâng, tôi nghe. Bình Nhi vẫn tiếp tục đu xào, hai chân vẫy vẫy trong không trung. Cô bé nhỏ buông hai tay, đáp phịch xuống bãi cát dưới chân. Mẹ ơi, Nhi ra ngoài chơi nhé. Mặc cho cô bé nhỏ hét lên, nhưng Tịnh Hải chẳng hề nghe thấy. Nghĩ là mẹ đã đồng ý, cô bé nhỏ chạy vụt qua đường bên cạnh. Chiếc xe tải có đống rơm êm ái thu hút ánh nhìn của Bình Nhi. Cơ thể nhỏ bé cố gắng nhảy lên phía sau xe, nơi đống rơm vàng vàng trải đầy. Hi hi, êm quá. Bình Nhi vừa cười vừa nhún nhảy trên đống rơm lớn, rồi cô bé đập đạp cho đống rơm gọn gàng, đặt lưng xuống và phủ lên người lớp rơm. Hi hi, chăn này, Nhi có chăn êm quá. Cô bé nhỏ thích thú vùi mình vào trong đống rơm vàng. Vì mải vui chơi, chiếc xe lăn bánh lúc nào mà không hay. Chiếc xe tải lạng lách qua bao con đường nhựa rồi đường đất, cuối cùng nó cũng dừng lại. Hu hu, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Bình Nhi vừa khóc, vừa phốc xuống xe và chạy theo dọc con đường đất. Cô bé nhỏ vừa đi vừa khóc gọi mẹ, nước mắt ràn rụa cả khuôn mặt. Bước chân cứ thế dừng lại trước hàng rào của một ngôi nhà lớn, đó chính là cô nhi viện. Một cô nuôi thấy vậy liền đưa vào phòng hiệu trưởng. Con tên gì? Bà hiệu trưởng hỏi, nhưng cô bé nhỏ chỉ sợ sệt run lên. Tên mẹ con là gì? Vậy con có nhớ số điện thoại của mẹ không nè? Mặc cho bà cố gắng khai thác thông tin từ Bình Nhi, nhưng cô bé nhỏ vẫn không chịu trả lời, nước mắt cứ chảy dài mà chẳng khóc. Bà hiệu trưởng đành đăng báo tìm kiếm nhưng chẳng có ai hồi đáp cả. Rồi cứ thế 1 năm trôi qua, cô bé nhỏ ấy lớn lên trong sự nuôi dạy của các cô nuôi. Một ngày, một người đàn bà lạ đến dắt cô đi. Bình Nhi rất vui vì cứ ngỡ rằng được gặp mẹ. Nhưng rồi đến cả tên mẹ hay là một chút về khuôn mặt của mẹ, cô bé nhỏ tội nghiệp cũng chẳng thể nhớ. Tiếp đó là những chuỗi ngày đơn độc trong bóng tối không người. Không tiếng cười, cũng chẳng có nước mắt. Cô độc và cô độc. Cô bé nhỏ ấy chẳng mấy chốc đã lớn lên với vẻ đẹp nghiêng thành. Nhưng cô gái xinh đẹp ấy lại bị mọi người ghét bỏ, người ta gọi cô là con điên. Và đến khi trở thành vợ của một nhà giàu có, người ta vẫn gọi cô là vợ điên. Cúc cu, người yêu ơi, em đang trốn ở nơi nào? Khải Hoàng thò đầu vào căn phòng trắng, ánh mắt láo liêng đảo qua đảo lại tìm Bình Nhi, cái giọng vẻ ngọt ngào cất lên nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô chủ nhà này đâu. Ơ hay, cái con mèo ngốc này đâu rồi nhỉ? Bước chân dẫm lên trên thảm, đầu quay như trong chóng tìm kiếm cô bé nhỏ. Em đây! Khải Hoàng quay đầu lại, là tiếng mèo nhỏ. Bình Nhi điều khiển xe lăn tiến đến lại gần anh, đôi môi nhỏ chu lên. Suốt ngày cứ tìm em, quấy rầy chẳng để cho người ta yên ổn chút nào cả. Khải Hoàng gãi đầu miệng cười hì hì. Thì... thôi, cho tôi nhớ. Khải Hoàng đẩy Bình Nhi ra ngoài vườn để hưởng làn gió mát. Anh muốn mua cho em món quà, cơ mà chả biết em thích gì nên chạy sang hỏi em ý mà. Bình Nhi bĩu môi, giọng vẻ ngờ vực. Thôi anh ạ, anh mà tặng quà thì có mà chơi sập à. Khải Hoàng dãy đành đạch, tay khua khua phân bua. Này, đừng có mà khinh thường anh đây nha cô bé. Nào, muốn gì thì anh mua cho. Khải Hoàng vênh váo nhìn cô bé nhỏ, Bình Nhi nín cười lắc đầu. Khải Hoàng ức lắm, mặt nặng trịch cố ra vẻ. Nào, thích gì thì nói đi. Không. Khải Hoàng nhăn trán suy nghĩ đắn đo. Son Louboutin. Không. Túi Handmade gì? Không. Nước hoa? Không. Giày, quần áo? Vẫn là cái lắc đầu của cô bé nhỏ, Khải Hoàng nhặn xị đau khổ. Anh đã cố tra Google về những thứ mà con gái thích, thậm chí anh còn lên hỏi mấy cô bạn gái đang là trào lưu gì mà các cô gái thích mê, nhưng chỉ là đồ sông đồ biển. Như nghĩ ra, Khải Hoàng ồ lên. À, vậy là em thích trang sức bạch kim? Không. Nhẫn kim cương? Không. Vậy tóm lại em thích gì chứ? Em thích anh. Bình Nhi quả quyết, Khải Hoàng nghệt mặt hai má đỏ bừng. vẻ cảm động mắt rưng rưng. Ôi, còn mèo nhỏ của anh. Em thích anh, thích tất cả mọi thứ về anh. Em thích son môi, túi xách hàng hiệu, thích nước hoa và cả quần áo hay kim cương vàng bạc. Tóm lại, em thích tất cả những gì mà anh có. Bình Nhi bụng miệng, cố ngăn tiếng cười khi thấy cái mặt trông ngu ngu của Khải Hoàng. Anh liếc xéo cô bé. Nàng ơi, như vậy cư dân mạng gọi là đào mỏ đấy nha. Ha ha ha. Bình Nhi cười lớn, đôi má đỏ hồng hồng dưới ánh nắng. Cái đồ... Đồ gì? Bình Nhi chu môi. Đồ... Cô bé nhỏ thích thú nghiêng đầu chờ đợi Khải Hoàng, chửi vì tội ham vật chất hơn là ham anh. Đồ dễ thương. Nói rồi anh chạy vụt vào trong nhà, để lại cô bé nhỏ cười sảng khoái trong không khí lành lạnh buổi sáng, ánh nắng chiều rõ lên đôi má ửng đỏ của Khải Hoàng. Trong căn nhà nhỏ phía sâu trong con hẻm, trước nhà vài bông hoa giấy rơi lả tả. Bà xem sao, để đưa con bé điên kia trở về. Là bà bạn của Tóc Xoăn Tít, bà ta vẻ tức tối vì hụt mất món mùi ngon. Tóc Xoăn Tít uống ngụm cà phê đắng, ánh mắt vẻ xa xăm. Muốn gì được nấy sao? Chứ còn gì nữa? Bà bạn vẫn còn ức, tức tối nhìn người bạn giàu sang trước mắt. Chắc tôi phải nhờ đến thằng Năm Sẹo rồi. Bà bạn thoáng bất ngờ, ánh mắt khó hiểu nhìn Tóc Xoăn Tít. Là sao? Là tôi sẽ kêu thằng Năm Sẹo bắt cóc nó chứ sao? À, vậy sao bà không đưa địa chỉ cho mẹ con điên đó? Vậy là mình cũng tìm được rồi còn gì nữa? Tóc Xoăn Tít nhăn mặt, uống ngụm cà phê. Sao bà ngu quá vậy? Đưa địa chỉ cho bà ta chẳng khác nào tố cáo tôi buôn bán người bất hợp pháp hay sao? Lúc đấy thì đúng là lạy ông tôi ở bụi này. Bà bạn à một tiếng thiệt dài, tay gãi gãi mái tóc. Công nhận bà biêu ngô thiệt. Tóc Xoăn Tít nhấc điện thoại gọi cho cái thằng có tên Năm Sẹo. Này, tao có vụ này, mày làm chót lọt thì sẽ có món hời lớn đấy. Bà bạn lắng nghe cuộc nói chuyện, có vẻ cái thằng đó rất hào hứng khi nghe đến món hời lớn. Tóc Xoăn Tít tắt máy, miệng cười đều. Ha ha, đúng là gặp may mà. Ôi bạn tôi, xong xuôi mà chót lọt, chia cho tôi ít đỉnh nhé. Ánh mắt bà bạn vẻ nịnh nọt, Tóc Xoăn Tít bĩu môi. Thì được, ít ra bà cũng có công trong chuyện này. Rồi từ trong căn nhà nhỏ, tiếng cười thỏa mãn của hai bà bạn cất ha ha. Một năm trước, chiếc xe SH Eze dừng lại bên hàng rào cô nhi viện. Người con trai cởi mũ bảo hiểm rồi thận trọng bước vào bên trong. Anh khẽ mở cánh cửa phòng hiệu trưởng, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn khung cảnh xung quanh. Cánh cửa đóng lại khi có tiếng mời của người ngồi trong đó. Đình Hương cúi đầu chào hiệu trưởng, anh khẽ khàng ngồi xuống ghế, đối diện với bà. Người tôi cần tìm bà đã tìm được chưa? Cậu yên tâm, tôi đã có hình của cô bé đây. Đây là tấm duy nhất mà tôi chụp được đấy. Đình Hương run run cầm bức ảnh trên tay, đôi mắt anh chuyển dần sang bất ngờ. Trên nền trắng, một cô gái khoảng mười mấy tuổi, với mái tóc dài ngang lưng, ánh mắt đượm buồn, có vẻ vô hồn, đôi môi nhỏ nhắn chẳng buồn cười lấy. Bức ảnh trên tay Đình Hương rơi xuống, cơ thể anh run run lên, ánh mắt trở nên hoảng sợ hơn bao giờ hết. Lấy hết chút sức lực còn lại, anh chỉ kịp cầm bức ảnh rồi rú xe điên cuồng vào màn đêm. Mẹ ơi, em ấy đâu rồi hả mẹ? Đình Hương, con à, lớn lên con hãy cố gắng tìm ra em nhé. Tịnh Nhi nó chắc là đau khổ lắm. Đình Hương à, con nhất định phải cùng ta tìm nó, con nhé. Từng lời nói trong ký ức chợt ùa về, tâm trí của anh dường như bị băm vằm thành từng mảnh. Làm sao đây? Bình Nhi, sao em phải là Tịnh Nhi chứ? Tại sao em lại là em gái anh chứ? Đình Hương hét lên điên cuồng trong cơn đau đớn, tiếng khóc hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào. Người em gái mà bao lâu nay anh tìm kiếm lại chính là người con gái mà anh yêu. Số phận thật trớ trêu, tại sao lại phải là Bình Nhi cơ chứ? Không, Bình Nhi em à, không, hu hu. Đình Hương như vỡ òa, trái tim bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở. Đình Hương, anh sao vậy? Ánh mắt của Bình Nhi long lanh nhìn người con trai tàn tạ trước mặt. Anh vào nhà đi, em đã gọt sẵn táo mà anh thích rồi này. Cô bé nhỏ ngây thơ kéo Đình Hưng vào. Cô không hề biết anh đến đây là để nói ra sự thật. Bình Nhi, em... Sao vậy? Đình Hưng đau đớn nhìn cô em gái thất lạc lâu nay. Nước mắt anh chảy dài trên má, giọng trở nên kiên quyết hơn. ánh mắt chẳng còn đau khổ nữa, thay vào đó là sự khinh bỉ. Nhưng đó chỉ là đóng kịch, Đình Hưng đang cố đẩy Bình Nhi ra khỏi mối tình đang nồng cháy này. Chúng ta chia tay đi. Bình Nhi khựng người, ánh mắt hoang mang nhìn người con trai trước mặt. Anh nói sao? Chia tay đi. Không, Đình Hưng, anh nói dối. Ánh mắt của Bình Nhi đau đớn nhìn Đình Hưng. Anh thật sự chưa bao giờ yêu em, dù chỉ một phút giây nào đó thôi. Anh cứ luôn nghĩ về cô ấy. À, anh im đi. Bình Nhi vỏ nát mái tóc dài, cơ thể quay cuồng theo từng lời nói như dao ghim vào lòng. Anh xin lỗi. Vậy còn bài hát đấy, anh đã nói gì với em chứ? Anh... Chưa bao giờ sao? Tất cả là dối trá. Choang, bình nước thủy tinh vỡ vụn dưới sàn nhà, đôi mắt của Bình Nhi hằn lên những tia nhìn điên dại. Đôi bàn tay không chủ động được đã cầm con dao nhọn lấy từ bàn ăn trên tay. Mũi dao nhọn run run hướng về người con trai kia. Đừng, Bình Nhi, em đừng. Anh im đi, thì ra anh thương hại tôi chứ gì? Anh thương hại con điên này chứ gì? Anh xin lỗi, anh... Biến đi, à! Bình Nhi hét lên trong tuyệt vọng. Điên rồi, cô gái này đã không chủ động được cơ thể nữa. Từng dây thần kinh trở nên loạn xạ, mạch máu gằn lên trên từng thớ thịt. Đừng, em hãy nghe anh. Không, em đừng làm vậy. Không, không, Bình Nhi! Keng, một con dao nhọn rơi xuống sàn nhà đánh một âm thanh chói tai. Từng giọt máu trên con dao, từng giọt nhỏ xuống nền nhà. Bước chân Bình Nhi thụt dần về phía sau, đôi bàn chân in máu hiện rõ trên nền nhà trắng. Bình Nhi đâm chết Đình Hưng, cô bé nhỏ kia đã không hề biết rằng Đình Hưng chính là người anh trai của mình. Cô bé nhỏ thét lên trong điên cuồng, bước chân thụt dần về phía sau. Không, Đình Hưng ơi! Rồi cô gái ấy bỏ chạy. Dưới sàn nhà, Đình Hưng cố gắng cất tiếng đau đớn gọi Bình Nhi, nhưng cô đã chạy đi mất rồi. Tịnh Nhi, anh xin lỗi, xin lỗi. Bàn tay nhuốm máu đưa lên không trung rồi buông thõng giữa màn đêm, hơi thở đứt quãng, chấm dứt cuộc đời của một người con trai. Quản gia Liên, bà chưa ngủ sao? Một cô hầu gái thấy quản gia Liên bảo. Quản gia Liên chỉ gật đầu rồi bước nhanh vào phòng. Khi cô hầu gái đã khuất ở sau bức tường, quản gia Liên liền bước ra với một phong thái hoàn toàn khác. Không còn là bộ áo quần già nua, không có chiếc kính cận nào, thay vào đó là một bộ đồ đen trông rất đắt tiền, đôi gót nhọn có 102 nện mạnh xuống sàn nhà, đi sâu vào bóng tối. Trong bóng tối căn phòng rộng, một bên bóng đen chậm chậm mở cánh cửa căn phòng trắng. Con dao nhọn trên tay lóe sáng dưới ánh đèn ngủ. Ánh sáng bóng đèn hiện lên sự uất hận rõ rệt, bàn tay bấu chặt chuôi dao, mũi nhọn chĩa về phía cô bé nhỏ đang ngủ say trên giường. Khuôn miệng bóng đen nhếch lên dưới ánh trăng chiếu rọi, khuôn mặt ác quỷ của nữ hoàng ẩn hiện mập mờ như một bóng ma. Người đàn bà kia đã quá mù quáng vì muốn trả thù cho con trai mình, bà đã quên mất đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của bà. Tịnh Hải chính là nữ hoàng, đôi gót nhọn đắt tiền có 102 chỉ có chủ tịch như bà mới có được. Một con người đã bị hận thù bao lấy, người chỉ sống với mối hận của con trai quá cố. Tịnh Hải cười nham hiểm, chĩa mũi dao nhọn về phía Bình Nhi. Cô bé nhỏ không hề hay biết vẫn ngủ say dưới hơi thở của thần chết cận kề. Mũi dao đưa lên cao rồi sẵn sàng đâm mạnh vào người con gái. Bà không biết người con gái mà bà đang cố gắng giết chết lại chính là đứa con gái mà bà đã tìm kiếm lâu nay. Tịnh Hải hét lên với nỗi hận thù đã kìm nén bao lâu. Mày đã giết con trai tao, mày hãy chết đi. Tách, ánh đèn điện bỗng dưng bật sáng. Con dao nhọn trên tay Tịnh Hải đột nhiên dừng lại giữa không trung. Hai mắt bà nhìn về phía hai con người đang đứng trước cửa phòng. Hừ, nếu trễ chút nữa thì con dâu tôi nó đi chầu ông bà rồi cũng hay. Quản gia Liên nhỉ? Bà Linh tựa người vào thành cửa, vẻ mặt vênh vang nhìn quản gia Liên đang trợn mắt bất ngờ. Khải Hoàng vội vã chạy đến bên mèo nhỏ, ánh mắt lo lắng nhìn cô. Mọi chuyện đã được bà Linh sắp đặt và đúng như dự đoán của bà, kẻ muốn làm hại Bình Nhi cố nằm sẽ lộ mặt ngay. Không sao rồi, em à. Khải Hoàng cố gắng an ủi khi nhìn thấy hàng nước mắt chảy dài trên má của Bình Nhi. Sợ, em sợ. Mọi chuyện ổn rồi. Khải Hoàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ, đôi vai cô run lên theo từng tiếng nức nghẹn. Bình Nhi đã cố nằm im dưới lưỡi dao của quản gia Liên. Cô bé nhỏ đã làm rất tốt vai diễn mà bà Linh đã sắp đặt. Ha ha ha ha, Tịnh Hải bỗng cười lớn, đôi mắt đỏ, thẫm nhếch lên vẻ huynh hoang. Bà đang nghĩ rằng bà Linh kia chỉ là một con rối. Nếu biết người muốn giết con dâu bà chính là chủ tịch đang đầu tư vào công ty Thiên Linh thì phản ứng sẽ như thế nào? Tiếng cười thích thú cất lên ha ha. Trò chơi kết thúc mất rồi. Tịnh Hải cười khẩy, ánh mắt lộ ra vẻ đều cáng. Vẫn chưa kết thúc đâu. Nói đi, tại sao bà muốn giết chết Bình Nhi? Chẳng phải ta đã rất tin tưởng bà, để cho bà làm quản gia suốt mấy tháng qua sao? Vậy chẳng lẽ ta đang nuôi ong tay áo? Bà Linh cất lời, cái giọng đầy quyền lực tối cao của bà vang ra cả tòa nhà rộng, ánh mắt có chút thất vọng, bà đã tin tưởng quản gia Liên đến nhường nào? Ha ha ha, bà có biết ta đã chờ cái ngày này bao lâu rồi không? Vài tháng đối với bà cũng chỉ là mấy trăm ngày, nhưng đối với tôi, nó là cả của một cuộc đời đấy. Tôi đang cố lấy lại cuộc đời nó, tôi muốn lấy mạng của con điên này. Tịnh Hải hét toán lên, ánh mắt trợn ngược, vẻ thù hằn hiện qua từng cái chỉ tay vào mặt Bình Nhi. Bà biết không, tôi vào đây làm quản gia cho cái nhà này cũng chỉ vì tôi biết bà sẽ cưới cái con điên khốn nạn này cho thằng con bà. Tôi biết vậy nên mới phải còng cái lưng này ra mà phục vụ cho cái nhà này. Cũng với một điều thôi, tôi nhất định phải lấy mạng con điên khốn khiếp này. Bà Linh sững người trước lời nói đầy khó hiểu của quản gia Liên. Bình Nhi nghe từng câu nói đầy hăm dọa của Tịnh Hải thì cũng sợ sệt hơn. Cô bé nhỏ không ngờ lại có người đang muốn giết hại mình. Khải Hoàng đứng bên cạnh cô, cố đưa Bình Nhi ra khỏi phòng để tránh cô lại mất bình tĩnh. Bà đang nói cái gì vậy? Bà Linh hoang mang nhìn con thú điên trước mặt, quản gia Liên cứ thế muốn ăn tươi nuốt sống Bình Nhi. Ha ha, nếu biết con điên đó là kẻ giết người thì bà có ý định sẽ nhận nó làm con dâu không? Kẻ giết người? Tịnh Hải gõ gõ mũi gót nhọn xuống nền nhà, môi đỏ nhếch lên đường cong khinh bỉ. Muốn biết sao? Vậy bà hãy tự đi mà tìm hiểu. Tịnh Hải vừa dứt lời, ánh đèn điện bỗng phụt tắt. Bóng đêm bao trùm cả căn phòng. Tạm biệt. Giọng nói như quỷ ám của Tịnh Hải vang trong bóng tối. Sao? Mở đèn lên ngay. Bà Linh cố hét lên, nhưng khi hầu gái hớt hải chạy đi tìm cầu dao và mở đèn thì Tịnh Hải đã biến mất. Tịnh Hải chạy dọc con đường trong khu vườn, đôi gót nhọn dừng lại trước căn nhà nhỏ sâu trong tòa biệt thự. Bội Anh khò khẽ, lết thân xác tiểu tụy hốt hoảng nhìn Tịnh Hải. Mẹ ổn chứ? Ta ổn, con làm tốt lắm. Mau lên, rời khỏi đây ngay. Ngay lúc Tịnh Hải đã rơi vào chồng thì Bội Anh đã khôn khéo tắt cầu dao gây sự chấn động để tạo cơ hội cho Tịnh Hải trốn thoát. Cánh cửa xe BMW đóng rầm với sự tức tối. Trở lại biệt thự Hoa Hồng. Tịnh Hải ra lệnh, chiếc xe lăn bánh len sâu vào bóng đêm, người đàn bà mù quáng kia đang điên tiết lên, ánh mắt trừng trừng nhìn vào điểm vô định, môi bặm chặt túa cả máu. Tịnh Hải như con thú điên vồ đến con mèo nhỏ một cách điên cuồng. Đối với bà bây giờ, giết chết Bình Nhi là điều cuối cùng bà có thể làm cho đứa con trai tội nghiệp đã khuất. Bà bỗng nhớ đến chuyện một hôm trước đó. Một ngày trước đó, Tịnh Hải trở lại ngôi nhà có giản hoa giấy trước sân, bà đứng lặng lẽ trầm ngâm nhìn sâu vào bên trong căn nhà tối thui. Dì đó ơi, dì tìm ai? Một chị tầm 21-22 tuổi, thấy lạ bèn hỏi. Tịnh Hải đang mang nỗi lo lắng thấy có người liền quay lại, sang gấp gáp trả lời. À, con có biết cô bé tầm 17 tuổi từng được nhận nuôi trong ngôi nhà này không? Tịnh Hải hoang mang chỉ về phía ngôi nhà nhỏ, ánh mắt chờ đợi câu trả lời của chị gái kia. À dạ, cháu biết thưa gì? Ồ, hay quá, vậy có phải cô bé ấy bị điên không? Chị gái kia vẻ đắn đo một hồi, tay khua vào không khí. Ôi dào, sao dì lại tin bà cái chuyện đồn nhảm như vậy chứ? Cô bé ấy hoàn toàn bình thường. Nghe đến đây, Tịnh Hải có phần thở dài, bà gặn hỏi. Vậy nó đi lấy chồng rồi sao? Chị gái tặc lưỡi lễ phép trả lời. Không gì ạ, à, chắc gì lại nghe bà nội cháu nói chứ gì. Bà cháu không được tỉnh táo lắm nên hay nói bậy ạ. À. Cô bé kia hoàn toàn bình thường. Với cả nó cũng được một nhà xác nhận nuôi chứ không lấy chồng gì đâu. Tịnh Hải bỗng trở nên vui vẻ hơn, rối rít cầm tay chị gái kia mà cảm ơn. Vậy con cầm ít này cho gì vui. Tịnh Hải mở túi lấy ra tờ 500.000 rúi vào tay chị gái. Chị gái kia bối rối từ chối, giọng nói gấp gáp. Không đâu ạ, cháu chỉ nói những gì cháu biết thôi. nếu cháu không nói thì cũng có người khác nói, dì đừng làm vậy. Trước sự từ chối một mực và dứt khoát, Tịnh Hải đành cảm ơn chị gái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net